Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 319, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Đường và Thiệu Tùng Thần rất lợi hại. Trong khoảng thời gian Tang Ninh và Hoắc Trường An rời đi, hai đứa vậy mà cũng đã tổ chức được một đội ngũ nhỏ đội thương ưng do mười mấy tiểu khất cái hợp thành. Hơn nữa, chỉ trong vài ngày, đã được huấn luyện đâu ra đấy, có thể cùng các đội khác trong quân doanh đồng bộ thao luyện. Tang Ninh vẫy tay gọi Cẩm Đường ra, mau ăn đi, tặng con linh quả ta mang từ thần tiên cốc về, những thứ khác không dễ bảo quản, chỉ còn lại mấy trái này thôi. Cẩm Đường huấn luyện đến trán đẫm mồ hôi, nhưng lại không hề lộ vẻ T.H.T.C, thật đúng là giống phụ thân nó, từ bùn lầy chui ra thì vẫn là củ sen trắng nõn. Tứ Thẩm Thẩm, phụ mẫu và nhị thúc đều khỏe cả chứ à, khi nào thì về được? Cái đó ta không rõ rồi, phụ mẫu con ở đó sống tốt lắm, sắp quên cả con rồi kìa. Cẩm Đường nhe răng cười, vừa ăn quả ngon vừa quên luôn cả phụ mẫu mình. Ngon quá đi mất thôi, loại quả này chưa từng thấy bao giờ. Ăn vào lập tức cảm thấy thanh lương, nóng bức tiêu tan hết. Không cẩn thận đã ăn 5-6 trái, thật sự không thể kìm lòng. Ánh mắt cậu bé hướng về phía Thiệu Tùng Thần đang huấn luyện. Tang Ninh nhét cả 3 trái còn lại vào tay cậu bé. Chỉ còn từng này thôi, con muốn cho ai thì cho, đợi khi các con huấn luyện xong, hãy đến tìm ta, có nhiệm vụ. Vâng, Tứ Thẩm Thẩm, Cẩm Đường lập tức vui vẻ ôm quả đi mất. Tang Ninh khẽ cười, sao ta cứ có cảm giác Cẩm Đường theo Tiểu Thiệu từ học thành kẻ vô tâm rồi ấy nhỉ? Chẳng thèm hỏi đến phụ mẫu nữa sao? Thần ca, hửm, người vừa đi đâu vậy? Thiệu Tùng Thần lau mồ hôi, mặt đỏ bừng vì nắng, phất tay cho các tiểu thuộc hạ nghỉ ngơi một lát. Cẩm Đường lấy ra 2 trái quả to bằng quả trứng gà. Tứ Thẩm Thẩm cho đó, ngon lắm, ta ăn 1 trái rồi, những trái còn lại không nỡ ăn, để dành cho thần ca đó. Cẩm Đường, ngươi, sao ngươi lại tốt thế này? Thiệu Tùng Thần suýt nữa thì khóc, chưa từng có ai đối xử tốt với hắn như vậy, ta chỉ ăn 1 trái thôi, còn lại ngươi cứ ăn đi. Cẩm Đường, sau này phàm là thứ gì ta có, nếu ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi. Thiệu Tùng Thần thực sự quá khát, trái quả này lại thơm lừng quyến rũ hắn, nếu không hắn sẽ không ăn dù chỉ 1 trái. Cẩm Đường chột dạ nhe răng, không nhận lại quả mà hắn đưa trả. Kết quả Thiệu Tùng Thần cũng không nhịn được, 2 trái không biết đã vào bụng từ lúc nào. Cẩm Đường, thần ca, không sao, vốn dĩ là tặng cho thần ca mà. Ô ô, Cẩm Đường sao lại tốt thế này, hắn phải ra sức huấn luyện, sau này sẽ bảo vệ cậu bé thật tốt. Đợi huấn luyện xong, Cẩm Đường và Thiệu Tùng Thần liền đi tìm Tang Ninh. Tang Ninh sai người mang đến một lượng lớn vải gai, gỗ, giấy, nan tre. Nếu đã không thể dùng thuốc nổ, vậy nàng còn có vũ khí khác. Hiện tại vũ khí công kích mạnh nhất của bọn họ chính là mãnh hỏa du. Vào lúc này, đã có Khổng Minh Đăng, nàng chỉ cần cải tạo một chút, chẳng phải sẽ thành khí cầu có thể chở vật nặng sao? Đây vốn dĩ cùng một nguyên lý, Tang Ninh cùng Cẩm Đường và Thiệu Tùng Thần gấp rút chế tạo. Trước tiên làm ra một vật thử nghiệm nhỏ, vào chập tối, nàng và Hoắc Trường An mang đồ đến sông Hắc Thủy để thả bay. Sau khi châm lửa, khí cầu đường kính 2 mét lắc lư bay lên không trung. Thành công, chiếc khí cầu nhỏ này mang theo gần 10 lít mãnh hỏa du. Nếu làm lớn hơn, chịu tải vài chục lít cũng không vấn đề. Hiện giờ là mùa hạ, phần lớn thời gian đều thổi gió nam, thời tiết vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An giơ cây cung nỏ vừa cải tiến trong tay, nhắm chuẩn xác vào khung đốt của khí cầu mà bắn. Lập tức, khí cầu rơi xuống. Mãnh hỏa du mang theo lửa rơi vãi khắp nơi, tiếp tục cháy trên mặt sông rồi dần dần tắt. Nương tử thật lợi hại, lại có thể bớt đi rất nhiều tướng sĩ hy sinh rồi. Hoắc Trường An mắt sáng rực, vứt cung nỏ trong tay, từ trong lòng lấy ra một thứ gì đó treo lên cổ nàng. Tang Ninh nhìn qua, là một khối ngọc bội bán nguyệt bằng dương chi ngọc thượng hạng. Hoàng hôn mờ ảo, nó phát ra ánh sáng trắng nhuận ôn hòa. Giống hệt khối gỗ mà hắn từng điêu khắc trước đây, một mặt là hoa thược dược, một mặt khắc 2 chữ phồn thể Trường An. Đây chính là uyên ương bội của Hoắc gia, trước đây ta chưa tặng nàng, nay ta tìm được chất liệu tương tự, tìm người điêu khắc lại. Ninh Nhi, ta muốn giờ đây liền thành thân, nàng bằng lòng không? A, hiện tại sao? Gấp gáp vậy để làm gì? Thời cơ không đúng mà, chẳng phải đang chuẩn bị xuất phát đi kinh thành, lại còn có thể sắp có một trận ác chiến với Bắc Mông sao? Hơn nữa, chẳng có một người thân nào ở bên cạnh cả. Ta đợi không nổi nữa rồi. Nam nhân khẽ thì thầm. Ồ, ta hiểu rồi. Tang Ninh tỏ vẻ đã hiểu mà gật đầu. Thật ra nàng đã sớm cảm nhận được. Hai đêm nay khi ngủ hắn vô cùng khó nhịn, hơi thở nặng nề, nhiệt khí dồi dào. Vì trên đường đi, bọn họ đều mặc y phục mà ngủ, nhưng hắn luôn phải hôn rất lâu mới chịu buông nàng ra. Buông ra liền quay lưng tự bình phục, rất lâu sau mới xoay người lại ôm nàng ngủ. Đúng là độ tuổi huyết khí phương cương, ngày qua ngày, ai có thể chịu nổi đây? Ồ, nàng nói là chính mình, nàng rất không chịu nổi. Ninh Nhi, ta biết hiện giờ không thích hợp, vốn dĩ muốn đến kinh thành, đợi khi mẫu thân đều ở đó, tại chính nhà chúng ta, tổ chức cho nàng một hôn lễ long trọng. Nhưng, ta đợi không nổi nữa rồi. Hắn có chút sợ hãi, nàng của hiện tại, khác với nàng của kiếp trước. Nàng rực rỡ chói mắt, vô câu vô thúc, có tầm nhìn và kiến thức mà tất cả nữ tử trên đời, thậm chí cả nam tử, đều không sánh bằng. Nhiều việc, bởi vì nàng không tham gia, nếu thực sự nàng tự mình làm, chỉ sẽ làm tốt hơn hắn. Dọc đường chinh chiến, liên tục thắng lợi, đội ngũ lớn mạnh, tất cả đều là kết quả của sự trợ lực từ phía sau nàng. Điều thực sự khiến hắn sợ hãi là vì điều gì đây? Là vì đại ca, khi Ninh Nhi nhìn đại ca, luôn đặc biệt chuyên chú. Mặc dù hắn biết ánh mắt đó chỉ là sự thưởng thức. Nhưng, trước khi đại ca chưa trúng độc, đó thực sự là dung mạo tuyệt thế. Ngay cả ở kinh thành nơi tụ tập bao mỹ nhân, đại ca cũng là người đứng đầu. Ninh Nhi hiện giờ chỉ là thưởng thức thôi. Nếu đại ca khôi phục dung mạo, khôi phục thân thể săn chắc, nàng liệu có phát hiện ra rằng hắn không đẹp trai bằng, mà cơ N, G, Ự, C cũng không phải chỉ mình hắn có không? Hắn sợ mình sẽ bị bỏ rơi mất. Thế gian này, có rất nhiều Hoắc Trường An, nhưng chỉ có một Tang Ninh. Ôi, lúc này thật sự không thích hợp. Tất cả tướng sĩ đều đang ngẩng đầu chờ đợi tiến công phương Nam. Chàng là một chủ soái đột nhiên thành thân, lại còn là thành thân với thê tử vốn có của mình. Không được, không được, Tang Ninh xua tay, rồi thân thể liền tiến sát lại. Thật ra đâu cần phiền phức đến thế. Ở nơi ta từng sống trước đây, nam nữ yêu nhau thì có thể làm chuyện phu thê rồi. Nếu không thì làm sao biết có hợp hay không chứ? Ta đã nhịn chàng lâu lắm rồi đó. Chàng có thể đừng cổ hủ như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chàng không được, ta sẽ không muốn ngủ cùng chàng đâu nhé. Thường xuyên kìm nén, sẽ sinh bệnh đó. Tối nay, chúng ta thử nhé. Mơ hồ hồ đồ, từ việc muốn thành thân lại biến thành thử hôn. Đúng rồi, Tang Ninh nói đây gọi là thử hôn. Hoắc Trường An hình như ban đầu không phải ý này, nhưng dường như cũng có chút ý đó. Hắn vội vàng thành thân. Ngoài sợ hãi cũng là vì không thể nhịn được nữa. Nhưng, cho đến khi tắm xong, ngồi trên giường, hắn lại nghĩ đến một vấn đề, thử hôn. Lỡ như thử rồi không vừa lòng thì sao? Còn cơ hội thành thân nữa không? Cách chương.